Đông Phương Bất Bại Chi Quân Từ Mãn Lâu, chương 24-3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Hoa Mãn Lâu trước mặt, Đông Phương Bất Bại căm phẫn, thật muốn một trường đánh chết hắn. Ngày đó náo loạn động tĩnh lớn như vậy, nhượng hắn không ra mặt đều khó, tuyền ra ngoài cũng là nói hắn Đông Phương Bất Bại sợ Hoa Mãn Lâu. Thế nhưng cái loại tâm tình muốn gặp lại không muốn gặp cũng nhượng Đông Phương Bất Bại cảm thấy cổ quái. Nguyên bản Đông Phương Bất Bại vốn không muốn xuống núi, mắt thấy ngày thứ ba của kỳ hạn sẽ qua đi chẳng biết thế nào, dĩ nhiên chừng 2 năm không ra khỏi đình viện liền đi ra. Ý thức được điểm này sau, Đông Phương Bất Bại giận dữ xuống núi, hắn cũng muốn nhìn chết tiệt Hoa Mãn Lâu đến tột cùng muốn làm gì. Tới địa phương Hoa Mãn Lâu trụ, đã qua kỳ hạn 3 ngày chi ước, đột nhiên nổi lên ý nghĩ. Hoa Mãn Lâu nếu như đi, nên làm cái gì bây giờ? Loại ý nghĩ này Đông Phương Bất Bại thật là nghĩ chính có chút thất thường. Sau đó, Đông Phương Bất Bại phát hiện cư nhiên có mấy người giáo chúng đang giám thị Hoa Mãn Lâu. Tuy rằng trong lòng an tâm một chút nhưng tâm tình không vui lại lợi hại hơn, hay bởi vì Hoa Mãn Lâu làm ra cái loại này sự, khiến cho mọi người đều biết. Đông Phương Bất Bại đương nhiên không muốn làm cho người nhìn thấy chính, liền vô thanh vô tức đi tới sau lưng những người đó. Mà lúc này, hắn lại nghe được Hoa Mãn Lâu thì thào tự nói, nhịn không được giật mình, sau đó lại thấy Hoa Mãn Lâu phi thân ra đình viện, nói gì đó. Sẽ không quản chuyện Nhật Nguyệt Thần Giáo. Đông Phương Bất Bại liền nổi giận, hắn có để cho Hoa Mãn Lâu ngươi xen vào việc của người khác sao? Đông Phương Bất Bại điểm huyệt mấy người giáo chúng, vốn định cứ như thế mà thẳng thắn động thủ, nào biết khi hắn một lần nữa đối mặt Hoa Mãn Lâu, hắn ngây ngẩn cả người. Thần tình Hoa Mãn Lâu dưới ánh trăng dường như lộ ra một tia mừng rỡ. Chẳng lẽ là bởi vì hắn sao? Nghĩ đến mới vừa rồi Hoa Mãn Lâu lẩm bẩm nói, lộ ra tâm tình thất vọng khó có thể nói hết. Đông Phương Bất Bại nhất thời có chút chẳng biết nên làm xuất thủ. Đông Phương Bất Bại phát giác mình khác với bình thường, nghĩ đến đây chính là địa phương giáo chúng tụ tập, không muốn ở trước đại chúng nói nhiều. Đông Phương Bất Bại dừng lại, dứt khoát thay đổi địa phương. Giá dọc theo đường đi cũng đủ để hắn tỉnh táo suy xét chuyện Hoa Mãn Lâu. Bất quá bất luận làm sao, Hoa Mãn Lâu trước như vậy đối hắn Đông Phương Bất Bại cũng không dễ dàng buông tha người này. Coi như không giết Hoa Mãn Lâu, khả nói như thế nào hắn đều phải xuất ra điểm đại giới. Nghĩ tới đây, Đông Phương Bất Bại liền hạ thủ ác hơn. Hoa Mãn Lâu chỉ cảm thấy đời này chưa từng như thế tức giận qua, Đông Phương Bất Bại dĩ nhiên nói. Không xứng với xứng, Hoa Mãn Lâu cuối cùng cũng hiểu Đông Phương Bất Bại đến tột cùng là đang suy nghĩ cái gì. Quả nhiên, Nhậm Doanh Doanh cùng bọn giáo chúng mấy ngày này lén lút nói một điểm không sai. Đông Phương Bất Bại chính là người không thể nào đo lường được. Hắn căn bản là muốn giết cứ giết, muốn làm gì thì làm đó. Đã như vậy, hắn Hoa Mãn Lâu còn đang vì thứ người như vậy hao tâm làm chi? Nghĩ đến mình những ngày qua tâm tư bất ổn, giá 2 năm lại chứa nhiều lo lắng, Hoa Mãn Lâu liền cảm giác mình thực sự là ngớ ngẩn sao? Buông lỏng cuộc sống hào hào, chạy tới nơi đây nhận phân cơn giận không đâu. Việc này, cùng quá khứ Lục Tiểu Phụng bọn họ gặp phải chuyện hoàn toàn khác nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở nơi này trong thời gian ngắn, Hoa Mãn Lâu không có chút nào chú ý tới hắn cùng Đông Phương Bất Bại giao thủ so chiêu đã tiếp cận ao sen. Mà chính trong lúc Hoa Mãn Lâu sừng sốt, Đông Phương Bất Bại đã một trường đánh tới. Hoa Mãn Lâu chỉ cảm thấy kình phong hầu như làm cho người ta hít thở không thông đập tới mặt, có thế nào hắn cũng không kịp né tránh. Không thể tránh được, Hoa Mãn Lâu vận kình lực khắp người tới hai tay, đương hung đẩy đi ra ngoài, chuẩn bị đón đỡ một chiêu này, mà Hoa Mãn Lâu lúc này ý niệm trong đầu hắn như vậy vội vàng tiếp nhận một chiêu mạnh như vậy của Đông Phương Bất Bại, sợ rằng không chết cũng thương. Cái này cũng chỉ có thể trách chính hắn xen vào việc của người khác. Sở dĩ ngày hôm nay coi như là đem mệnh lưu tại nơi đây, cũng là đáng đời Hoa Mãn Lâu hắn. Nào biết ngay thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, trưởng lực Đông Phương Bất Bại đột nhiên tiêu thất vô tung. Hoa Mãn Lâu kinh ngạc triệt tiêu trường lực thoái lui một bước, nghĩ đến hắn cũng đã tới bên cạnh ao sen, một cước đạp hụt cả người liền rơi xuống. Cũng không đợi Hoa Mãn Lâu phản ứng kịp, hắn chỉ cảm thấy tay mình bị Đông Phương Bất Bại nắm, người lại bị kéo trở lại bên bờ. Đông Phương Bất Bại lúc này có điểm sững sờ, hắn vốn định cứ như thế một trường vỗ xuống, khả hết lần này tới lần khác thấy được phía sau lưng Hoa Mãn Lâu liên trì, mà Hoa Mãn Lâu chỉ xém một chút là sẽ ngã xuống, ma xôi quỷ khiến hắn liền triệt tiêu trường lực. Hết lần này tới lần khác Hoa Mãn Lâu lại lui về phía sau, Đông Phương Bất Bại nhất thời không minh bạch chính mình tột cùng đang làm cái gì, cứ thế đưa tay kéo Hoa Mãn Lâu. Về phần Hoa Mãn Lâu dù sao cũng là nhìn không thấy, bản năng cầm ngược tay Đông Phương Bất Bại, muốn mượn lực. Nào biết Đông Phương Bất Bại tâm thần hoảng hốt bị Hoa Mãn Lâu kéo lại gần, hai người thoáng cái cư nhiên đụng vào nhau. Hoa Mãn Lâu thuận lợi liền đỡ bên hông Đông Phương Bất Bại, mà Đông Phương Bất Bại bị kéo đứng không vững, bản năng nắm lấy vạt áo trước ngực Hoa Mãn Lâu. Cứ như thế trong nháy mắt hai người đều ngây ngẩn cả người. Cách chương.